Vũ Thần Chúa Tể, chương 4748, nói chuyện giật gân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi không cho mình đi, gặp người lại không để cho mình gặp người này Tư Không Thánh Địa có ý gì, là muốn giam cầm bản thân sao? Cái này có ý tứ, Tần Trần đột nhiên thì cười rộ lên, Tần Trần tiểu tử, không thích hợp này, Tư Không Thánh Địa cũng không phải là muốn giữ ngươi lại nơi này đi. Hồng Hoang Tổ Long truyền âm nói, ha ha, lưu ta lại, sẽ nhìn hắn có hay không cái này năng lực. Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo, trên khóe miệng cũng đã vẽ lên cười nhạt. Hắn tới đây Vô Gian Ma Ngục mục đích là vì tìm được ma hồn nguyên khí, mà muốn có được ma hồn nguyên khí, liền muốn thông qua Tư Không Thánh Địa cùng chú đóng ở đây đỉnh cấp thế lực. Hôm nay, chính mình tới đến này Hắc Ngọc Đại Lục cũng đã nhiều ngày, sử dụng này Hắc Ám Nhất Tộc lực lượng, Tần Trần dĩ nhiên tại Hắc Ám Nhất Đạo trên có không nhỏ đề thăng. Hắc Ám Vương huyết cũng dĩ nhiên cùng hắn triệt để dung hợp. Tiếp xuống sẽ không có cần thiết tiếp tục như vậy thu liễm lại đi, bằng không thực Nguyên Chí Tôn một khi trở lại Nguyên Ma Tộc, thậm chí Nguyên Ma Lão Tổ trở về, liền phiền toái. Nhìn lại, phải mau chóng. Hắn xoay chuyển ánh mắt, trong lòng dĩ nhiên lưu truyền rất nhiều ý niệm trong đầu. Hắn mi tâm trên, nhất đạo lực lượng vô hình ngưng tụ tạo thành nhất đạo hư vô con ngươi. Tạo vật chi nhãn, này con ngươi mở ra, trong khoảnh khắc phía trước hư không biến phải rõ ràng không giống với, hư không vô tận trong, từng đạo đặc thù lực lượng ngưng tụ, hết thảy đều hiện ra tại Tần Trần trong mắt. Tần Trần ánh mắt chuyển động, trong lúc mơ hồ, hắn phảng phất thấy nơi xa một cái hư không chỗ, mấy đạo tản ra lực lượng kinh khủng khí tức xông thẳng lên trời. Chí tôn lực, có ý tứ, này Tư Không Thánh Địa trước ở bên ngoài chí tôn, cương nhiên hội tụ đến cùng nhau, với lại tại lúc này hư không chỗ sâu. Với lại, Tần Trần tại khi hư không chỗ sâu, cương nhiên cảm thụ được một cổ cực quen thuộc chí tôn lực. Là hắn, Tần Trần cười, người này cương nhiên tại đây Tư Không Thánh Địa, khó trách. Tần Trần khóe miệng vẽ lên nụ cười, cái này có ý tứ a, mà ở Tần Trần quyết định lúc. Tại đây Tư Không Thánh Địa chỗ sâu một cái trong không gian thần bí, mấy đạo kinh khủng thân ảnh chính đang ngồi xếp bằng. Nếu như Tần Trần ở chỗ này, một cái thì có khả năng thấy, ngồi ở vị trí cao nhất vị kia, đúng là Tư Không Chấn. Tại hắn hạ thủ, là vài tên trên thân tản ra khí tức kinh khủng lão giả, mỗi cái khí thế bất phàm, đầu lĩnh hai gã lão giả trên thân lại đều lưu truyền chí tôn lực. Đây Tư Không Thánh Địa chú đóng ở đây hai vị chí tôn trưởng lão, nghe theo Tư Không Chấn sai phái. Tư Không An Vân cũng ở nơi đây, đứng ở Tư Không Chấn bên cạnh. Đúng như Tần Trần sở liệu muốn như vậy, này Tư Không Chấn căn bản không phải đang bế quan tu luyện, mà là tại ở đây tổ chức Thánh Địa Đại Hội. Phụ thân, ngươi làm cái gì vậy? Tại sao đem ta đưa đến nơi này? Nếu phụ thân ngươi không ở tu luyện, vậy thì thật là tốt, thiếu gia hắn đang ở phòng khách quý, không bằng nhanh đi thấy thiếu gia. Còn có hai vị trưởng lão cũng ở, vừa vặn cũng đi theo phụ thân cùng trông thấy. Tư Không An Vân vội vàng nói, nàng không hiểu ra sao, không hiểu phụ thân rõ ràng không ở tu luyện, tại sao cũng không đi gặp Tần Trần. Nàng lời vừa nói ra, phía dưới hai vị trưởng lão chân mày nhưng là không khỏi nhíu một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, An Vân, người chính là ta Tư Không Thánh Địa tôn nữ, tương lai Tư Không Thánh Địa người thừa kế, thiếu gia lớn lên, thiếu gia ngắn, còn thể thống gì? Hai vị trưởng lão chừng râu mép khí sắc không vui nói. Tư Không An Vân chính là Tư Không Thánh Địa người thừa kế, há có thể tùy ý như vậy xưng hô kẻ khác vì thiếu gia. Hai vị trưởng lão các ngươi là không biết thiếu gia bất phàm, người này tuyệt không phải người thường. Tư Không An Vân vội vàng nói, hừ, cái gì tuyệt không phải người thường, nghe nói người cũng người này tại Hắc Ám Tổ Địa, giết Thạch Ngân Đế Môn đế tử, người có biết này đúng là Thánh Địa chọc bao lớn nguồn tai vạ sao? Một tên trưởng lão sắc mặt không vui, nộ khí trùng thiên nói. Ta nghe nói Thạch Ngân Đế Môn Thạch Ngân Chí Tôn tức giận cũng đã khẩn cấp tìm về toàn bộ Thạch Ngân Đế Môn tại Hắc Ngọc Đại Lục vô số cường giả, sợ là ít ngày nữa sẽ đối với ta Tư Không Thánh Địa phát động công kích. An Vân à, tương lai ngươi là muốn kế thừa ta Tư Không Thánh Địa truyền thừa người, há có thể như vậy lỗ mãng. Một tên trưởng lão khác cầm quài trượng đập một cái mặt khí sắc không vui nói. Được, hiện tại cái gì cũng không nói, sự tình đã thành, nhiều lời vô ích như vậy đi, người đem tiểu tử kia lai lịch ra sao, tại sao cùng hắn gặp nhau, người này là hay không có dụng ý xấu, đều đầu đuôi gốc ngọn nói ra đi. Trưởng lão kia nhàn nhạt nói, Tư Không An Vân trợn to hai mắt khó có thể tin nhìn Tư Không Chấn. Phụ thân, An Vân, hai vị trưởng lão cũng là vì ta Tư Không Thánh Địa suy nghĩ, người nếu như biết người này lai lịch thân phận, nói thẳng ra, hai vị trưởng lão cũng chỉ thăm dò một phen, không có chuyện gì. Tư Không Chấn nói, Không sai, đây cũng là vì chủ gia quay đầu thăm dò thời điểm, chúng ta có một lý do thoái thác, bằng không phụ thân ngươi chính là thánh địa người phụ trách chủ nhà trách tội xuống, Tư Không Chấn đại nhân chắc chắn bị chất vấn. Hai vị trưởng lão đều nói, Tư Không An Vân lắc đầu, thiếu gia thân phận ta không biết, các ngươi muốn biết tự mình đi hỏi hắn. Bất quá ta nhưng cảnh cáo các ngươi, thiếu gia hắn không giống bình thường, ta Tư Không thánh địa có thể cùng người này quen biết, chính là ta thánh địa may mắn, như vậy một cái cơ duyên, các ngươi nếu như bỏ qua, đó mới là ta thánh địa tội nhân. Cơ duyên, hai vị trưởng lão trong một tên tóc xám Lạc Văn trưởng lão cười lạnh nói. Ta Tư Không thánh địa mặc dù không phải là cái gì đại thế lực nhưng là không phải là cái gì tiểu môn tiểu hộ, người này một người còn trẻ người có thể bỏ qua cơ duyên gì. Nói chuyện giật gân, người này lai lịch thân phận quỷ dị, nói không chừng là gian tế cũng chưa chắc, ngươi chớ để cho lừa gạt. Một tên trưởng lão khác cũng lắc đầu nói, thực sự là không biết các ngươi bị đổ cái gì thuốc mê, trước phi ác cũng vậy, thân làm ta Tư Không thánh địa tuần sát sứ, dĩ nhiên hướng về ngoại nhân nói, sống chết không cậy ra miệng. Các ngươi đối với phi ác làm cái gì? Tư Không An Vân trợn to hai mắt, cũng không có làm cái gì, ngươi không phải để cho phi ác mang theo kim lệnh trở về sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta biết được Hắc Ám Tổ Địa tin tức ngay lập tức sẽ hướng thăm dò, ai biết người này im lặng không nói, hắn mang đến mấy người trẻ tuổi kia cũng đều cái gì cũng không nói, chúng ta buộc lòng phải dùng một ít thủ đoạn, nhưng mấy tên này không biết tốt xấu, sống chết không mở miệng, hiện tại liền ngươi cũng như vậy, thực sự là từng cái quá không hiểu sự tình. Các ngươi, Tư Không An Vân thần sắc rung động, khí sắc tức khắc biến phải không gì sánh được khó coi. Phi ác bọn họ hiện tại ở địa phương nào? Đã bị tạm giam lên, người yên tâm, chúng ta cũng không có muốn mạng bọn họ, chỉ là để cho bọn họ ăn chút vị đắng thôi. Lạc Văn trưởng lão lắc đầu nói, phụ thân, Tư Không An Vân nhìn phụ thân, đột nhiên thì thở dài một tiếng. Các ngươi thực sự là, lời đến một nửa, nàng dậm chân một cái, xoay người liền muốn rời đi ở đây. Đúng lúc này, nhất đạo vô hình bình chướng đưa nàng ngăn lại, là Lạc Văn trưởng lão xuất thủ, đem cản lại. Thế nào, Lạc Văn trưởng lão còn muốn lưu lại ta phải không? Tư Không An Vân sầm mặt lại, nói, ngăn ngươi ngược lại cũng sẽ không, chỉ là ở đây còn có một chuyện khác cần ngươi giải thích, đó chính là Kỳ Lân Thái Tử chết. Lạc Văn trưởng lão lắc đầu, cách chương.